Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đã học được dòng thiền thứ nhất của Việt Nam trong giai đoạn Phật giáo định hình và phát triển. Hôm nay chúng ta học đến dòng thiền thứ hai, đó là dòng thiền vô ngôn thông. Chúng ta sẽ có bốn phần đi vô cái dòng thiền này, mình ghi trước để các vị theo dõi cho tiện nha. Thứ nhất, mình nói đến cái chiều dài của dòng chảy. Thứ hai, mình sẽ bàn về nội dung tu chứng và sự thừa tiếp của họ. Thứ ba, chúng ta sẽ đi vô những vị thiền sư lỗi lạc. Và điều thứ tư chúng ta sẽ đi vô là ảnh hưởng dòng thiền này. Điều rất tự nhiên là dòng thiền nào cũng có một cái mức độ ảnh hưởng rất là lớn đối với Phật giáo Việt Nam nha. Ví dụ các vị biết rằng dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi, đành rằng là dòng chảy này tắt sớm trong lịch sử, tại vì có mặt lâu hơn dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thế nhưng mà không có vì lý do vắng mặt trong cái dòng sử liệu mà ảnh hưởng của họ chấm dứt. Một cái chứng minh là ngay cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của chúng ta, thưa các vị, cũng có ảnh hưởng rất là nặng từ dòng thiền của Ngài Tỳ Ni Đa Lương Chi. Thế rồi dòng thiền Vô Ngôn Thông này cũng thế. Đành rằng thiền Trúc Lâm Yên Tử là một dòng tu sinh ra mang cái đặc tính rất là dân tộc của người Việt Nam, thế nhưng mà không có tránh được rằng trong tự thân của nó có một cái dòng máu của thiền tổ sư Đông Độ, tức là dòng máu của thiền Trung Hoa chảy bên trong đó. Thế nhưng mà nhiều dòng như vậy thì nó hợp thành được một cái tố chất đặc thù của dòng thiền Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ thấy là dòng thiền Thảo Đường sinh ra từ thời nhà Lý cũng vô cùng là quan trọng, nó hợp thành, tức là ba chi lưu nó hợp thành một dòng chảy làm thành cái sắc thái của giáo Việt Nam sau này. Do vậy cho nên dù không có mặt trong lịch sử, tức là người ta ghi chép đến giai đoạn đó dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi tới đời ngài Y Sơn thì vắng mặt, thế nhưng mà không vì lý do sử liệu không có, mà ảnh hưởng của nó không có tác động vào cái dòng thiền chính của Phật giáo Việt Nam. Đó là vài nét chúng ta đi ngang qua. Và mình xin nhắc lại đại chúng rằng là bốn phần gợi ý của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi các vị nên đọc là một nè, các vị tư duy là hai nè. Biết đâu trong tương lai sẽ có cơ hội, tức là mời các vị thuyết trình về những dòng thiền nhé. Đây là cái định chuẩn để chúng ta có cái nhìn về những dòng thiền. Một ví dụ gần thế này, ví dụ như mình có mời các vị là hãy viết lại cái sự truyền thừa của các dòng thiền. Và khi các vị viết lại sự truyền thừa của những dòng thiền, thế thì các vị phải làm thế nào kiểm tra coi một dòng thiền nó có những vị thiền sư nào nổi bật và cái điều nổi bật đó là điều chi. Mình tạm ví dụ như cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi, các vị có biết rằng trong dòng thiền này mấy vị tăng được làm quốc sư không? Chưa có nghiên cứu. Thực ra thì tới bốn vị được mời làm quốc sư trong cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi nha. Dòng thiền Vô Ngôn Thông thì chúng ta chưa có khảo sát kỹ, nhưng mà có ngài Thông Biện là một người thầy của bà Thái hậu Ỷ Lan đó, tức là vợ của vua Thánh Tông là Ỷ Lan, đầu tiên là nguyên phi, sau đó là hoàng hậu, sau đó rồi chồng mất, bà là người nhiếp chính, tức là phụ chính đại thần à, coi sóc cái giang sơn Đại Việt vào giai đoạn nhà vua còn rất bé, cho nên được gọi là thái hậu. Thì lúc bấy giờ bà học đạo với ngài Thông Biện quốc sư, và có nhiều sắc thái đặc thù trong cái dòng thiền Vô Ngôn Thông cũng như cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi. Đặc biệt là có những thời dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi rất là rực rỡ, ví dụ như thời của ngài Vạn Hạnh đó là thời thiền tông của Tỳ Ni Đa Lương Chi rực rỡ, 4 năm vì lỗi lạc, ngài Vạn Hạnh là một nè, rồi dường như ngài Từ Độ Hạnh là hai, rất là nhiều vị, và mỗi vị đều có một bài thi kệ thị tịch hoặc là một bài kệ ngắn để giáo giới cho tăng chúng, hoặc là một đoạn pháp ngữ Rất ư là quan trọng, rất ư là quan trọng. Và mình xin lặp lại một lần là nếu các thầy còn không có khả năng học một bài kệ ngữ, một vài bài thơ của các vị thiền sư Việt Nam thì dường như hơi thiếu trách nhiệm đối với tổ tiên à. Là người Việt tối thiểu ta cũng phải thuộc 50 bài thơ của các vị thiền sư, ít lắm là như vậy. Có gì nhiều nhận đâu, người ta là một ca sĩ người ta thuộc mấy trăm bài đó, còn mình 50 bài thi kệ thiền sư thì có gì nhiều nhận đâu. Mỗi một bài các vị hình dung rằng là khi nó đi vô tâm thức các vị rồi thì nó ở luôn trong đó, nó làm thành cái tố chất giác ngộ trong ta, nó làm thành cái năng lực hiểu biết. Và chỉ cần một bài kệ mà nếu gặp bất thần những cái trường hợp người ta mời mình làm pháp sư bất đắc dĩ đó, mình mới có vốn nha. Thôi không có vốn, không biết nói cái chi cả. Các vị chỉ cần dẫn một bài kệ thiền sư thân như điện ảnh hữu hoàng vô thôi là các vị làm ăn được không mấy buổi giảng rồi. Thế thì tại sao mình không học? Thầy tu mình không có sống cái nghề gì khác ngoài cái chuyện đi dạy người ta tu nha. Các vị không thể đi buôn, không thể đi bán, không thể làm công nhân, không thể ôm bát đi xin. Tức là cái nghề chính của ông thầy tu là ôm bát đi xin ăn. Mà giờ chúng ta đâu có ôm bát đi xin. Thì cái việc còn lại phải làm duy nhất đó là chỉ một bề hướng dẫn sự tu tập cho người ta, rồi người ta trả lại cho chúng ta miếng cơm miếng nước ta sống qua ngày thôi. Cái sự đổi chác rất ư là sòng phẳng. Thế thì không có lý do gì không có tự trang bị cho mình cái năng lực học rất là giỏi về giáo pháp, học rất là giỏi về lịch sử Việt Nam, rất giỏi về các vị thiền sư. Thế rồi ở đây mình không có yêu cầu các vị phải nhớ từng năm sinh năm mất của các vị thiền sư, yêu cầu mỗi vị các vị nhớ những sắc thái đặc thù của những vị đó thôi. Ví dụ như Vạn Hạnh thiền sư thì ta nhớ vài nét thôi. Đó là vị thầy có công khơi mở định đô cho đất nước Đại Việt, trụ tích trấn quân kỳ, làm cho an định kinh đô, giúp Lý Công Uẩn lập được đế nghiệp, là vị thầy trực tiếp giải Lý Công Uẩn à. Là người giải Lý Công Uẩn có nghĩa là mở được, xây dựng cái nền móng độc lập cho một đất nước cho tới hôm nay nghe. Do vậy cho nên không vì lý do gì mà chúng ta không thuộc những bài thi kệ của ông cả. Thậm chí không vì lý do gì không biết cái bài kệ tán của các vị hoàng đế, tán thán vị thầy của mình. Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi cũng thế. Sáng tử Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, hảo hảo lăng và nguyệt phân vân bát nhã liên. Thưa các vị phải thuộc, thuộc âm chữ Hán, thuộc bản dịch tiếng Việt à. Đây là yêu cầu tối thiểu chứ không phải tối đa. Ít nhất là 50 bài thi kệ của các thiền sư mang tiếng là trong lớp học, chứ có phải các vị là ở ngoài phố chạy đại học ké đâu. Chính thức là những vị thiền sinh của Thiền viện Đại Đăng, không loại trừ tuổi tác, từ tuổi 90 trở xuống đều phải học nghiêm túc. Có ai trên 90 chưa? Ông cụ ngồi đây 90 chưa? Ngồi lắc lắc đầu chơi nhưng mà cũng chưa tới 90. Thế thì không có lý do gì từ chối được khi học. Ở đây có một ông già mà mình rất là nể phục. Ông già đó là mình nể vô cùng. Học nghiêm túc, mỗi bữa đều ôm sách lên lình kình. Thế nay bệnh rồi cho nên vắng mặt. Đó là điều thứ nhất, mình giới thiệu tổng quát. Thưa các vị, đây là một cái nội dung tổng quát của luôn ba dòng thiền nha. Thiền Tỳ Ni, thiền Vô Ngôn Thông, dòng thiền Thảo Đường, thậm chí dòng thiền Trúc Lâm, cái nội dung nó cũng xoay quanh gần này thôi. Chiều dài dòng chảy nó hàm cái nghĩa rằng là các vị phải tra khảo lại từ điển để biết người khai sinh ra dòng chảy trải dài qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu vị thiền sư, cho tới đời cuối cùng là ai. Dòng thiền này nó bắt nguồn từ ngày Vô Ngôn Thông và cuối cùng thì nó chuyển qua cái dòng Trúc Lâm Yên Tử nha, trực tiếp á, ngài Tiêu Dao vân vân, đó là những vị thầy trực tiếp làm thành cái dòng Trúc Lâm Yên Tử á. Do vậy cái chiều dài dòng chảy bắt buộc các vị phải đi ngang qua liệt kê bao nhiêu vị thiền sư. Nội dung của cái điều này rất là quan trọng, chúng ta thăm dò vào cái chiều sâu nội chứng của các vị thiền sư. Và chúng ta cũng nói cái năng lực của những người kế thừa trong cái dòng chảy này. Và cái mục thứ ba này rất là quan trọng, mình làm nổi bật những cái vị thiền sư lỗi lạc, công ông đóng góp cho công trình đào tạo tăng sĩ Việt Nam, xây dựng nền văn hiến của Việt Nam, xây dựng cái nền độc lập của đất nước Đại Việt. Và cái công của ông đã làm nên cái công cuộc là cống hiến văn hóa cho dân Đại Việt, những cái nét vô cùng đặc thù của các vị thiền sư trong dòng chảy này. Và cuối cùng thì ta mới nói đến cái chiều rộng của dòng thiền này, chiều rộng và chiều sâu của nó khi nó đi vô xã hội, từ thượng tầng kiến trúc của xã hội, tức là các vị đế vương, nhân sĩ trí thức, quan lại triều đình, cho tới hàng bình dân, cho tới Phật pháp phổ biến vào hang cùng ngõ hẻm. Và rất là nhiều điều nó được gói trọn trong 4 phần này thôi. Đó là mình giới thiệu một chút về dòng thiền này một cách tổng quát trước, rồi chúng ta mới đi vô từng phần. Thưa quý thầy, là cái phần thứ nhất này, đầu tiên chúng ta đi vô để nói cho Nam nghe, đó là cái vị khai tổ. Con người khơi nguồn đầu tiên rất là quan trọng. Ngài Vô Ngôn Thông nhà ta có năm sinh và năm mất đàng hoàng, 759. Nhưng mà vẫn chưa có phải là chắc chắn lắm, cho nên họ đánh dấu hỏi. Thế nhưng mà năm mất thì chắc chắn 826. Đây là một cái con người khá đặc thù. Đầu tiên ông đến chùa Kiến Sơ nha, đặt chân đầu tiên Kiến Sơ. Kiến Sơ dường như nó gần Hà Nội lắm, một cái thôn làng rồi nó ở gần gần Hà Nội. Và cái việc ông làm không phải là đến giảng kinh thuyết pháp rầm rầm chi cả, đơn giản chỉ là ngồi bình yên tọa thiền thôi. Các vị thấy là một vị tăng nước ngoài đến đất nước Đại Việt, chúng ta đã từng bị ngoại xâm rất là lâu đời, cho nên trong tâm thức của người Việt đối với những người nước ngoài như người Trung Quốc thì đa phần đều có một cái sự nghi kỵ nhất định, có một cái sự kỳ thị đối kháng nhất định. Thế nhưng mà rồi ngài Vô Ngôn Thông này đến chùa chỉ làm việc đó là ngồi im lặng nhìn vô vách để tọa thiền thôi, không hề là quảng cáo rầm rộ chi cả về con đường tu tập. Thế rồi trong chùa đó có một vị là ngài Cảm Thành đó, thấy cái vị sư này có một cái đạo hạnh, hay nói cách khác là có một cái nhân cách thầy tu vô cùng tuyệt vời, tự nhiên ông rất là cảm mến. Do vậy cho nên tới hầu hạ bưng cơm bưng nước, và thầy trò cũng chưa có giao tiếp gì với nhau nhiều. Tức là có lẽ cái khả năng tiếng Việt của ông cũng hạn chế, mà ngài Cảm Thành nhà ta thì Việt Nam, cho nên khả năng tiếng Tàu cũng không phải giỏi gì đâu. Người ngoại quốc đến Việt Nam mà người Việt Nam thì cũng không phải giỏi tiếng Tàu, do vậy cho nên cái khả năng dạy về ngôn ngữ dường như ít, nhưng mà dạy về cái chi nhiều. Thưa các vị, ngoài cái khẩu giáo, người ta còn có một thân giáo nghe, thân giáo của vị thiền sư. Ngoài cái hình ảnh là đi đứng đoan trang ngồi thiền tĩnh tại, nó còn có một cái năng lượng bình tĩnh an tường nó bao quanh cái vị thiền sư kia. Do vậy cho nên ngài Cảm Thành tự nhiên đến và vô cùng ngưỡng mộ. Thế rồi một hôm nhìn thầy, nếu có bị động thì các vị thấy là chỉ nhìn, rồi ngài Vô Ngôn Thông ngài nhìn lại. Thế rồi hai thầy trò gặp đầu chào nhau là xong việc, tứ mục tương cố là bốn mắt nhìn nhau rồi ngộ đạo thôi, chứ có làm chi đâu, vô cùng đơn giản. Còn mình nhìn thầy mình nhìn hoài mà không chịu ngộ đạo, người ta chỉ cần bốn mắt nhìn nhau. Và sau đó thì được cái tên là Cảm Thành. Mình nghĩ là các vị đọc lại lịch sử để thấy có nhiều cái nhân viên ngộ đạo rất là kỳ lạ. Thế nhưng mà truy nguyên ra thì ngài Vô Ngôn Thông đây là người sinh ra từ chùa của ngài Tuyết Đậu Minh Giác. Ngài sinh ra từ Tuyết Đậu Minh Giác. Ông đến Việt Nam năm 821 nghe. Đến Kiến Sơ năm 821. 5 năm thôi. 851, 826. Và nếu ông sinh năm 759 thì ông đến nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm 759 đến Việt Nam 821, tức là 60 mấy tuổi mới đến Việt Nam. Thế mà Cái điều quan trọng là không phải đến làm cái gì to tát, chỉ làm việc là nổ một người thôi. Thế nhưng mà tạo thành một cái dòng chảy trải dài cho tới thế hệ thứ 15 Ứng Vương Tức Lự và Hòa Thượng Tiêu Diêu, tức là tới cuối thời nhà Trần, thưa các vị, thế kỷ thứ 13. Thì các vị thấy là từ thế kỷ thứ 9 gần 400 năm. Đây là mình nói về cái dòng chảy nó dài như vậy, các vị tra lại thì các vị thấy là nó rất là dài. Thế được, từ cái điều này ta có một cái nhận định về ngài Vô Ngôn Thông nha. Cái nguyên tắc của nhà thiền, ta dùng một cái câu nói mà nó luôn đúng, đó là nguồn sâu thì dòng dài, nguồn sâu thì dòng dài. Không phải cái nguồn dòng sông vật lý, nguồn này là cái nguồn của đời sống tâm linh nha. Một vị thầy đào xới cái vùng đất tâm linh mà nó đủ sâu, tức là khả năng chứng ngộ đủ sâu, khả năng tu tập hoàn thiện đến một cái mức độ nào đó thì người ta mới tạo thành một cái dòng chảy dài. Còn nếu mà cái khả năng tu chúng ta nó hời hợt trên bề cạn á, thưa các vị, điều thứ nhất là mình độ đệ tử không thể tìm được những cái con kỳ lân. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, ví dụ tâm thức của mình nó còn nặng trên hình danh sắc tướng, nó còn nặng nề về cái chuyện thành bại đối với những cái công trình vật chất, mình còn bị lợi danh câu nhữ, mình chưa có lặn vào cái chiều sâu của một cái tâm thức có được nội lực tu, đoạn trừ lợi danh ở cái thô, đoạn trừ lợi danh ở cái tế. Thế thì những người đến với mình không thể rèn họ, không thể giũa mài họ, không thể làm cho họ trở thành thuần như mình, tức là xả ly lợi danh như mình. Khi tâm thức lợi danh của người ta ở mức độ nào thì ta chiêu cảm cái người đến người ta ở mức độ ấy nghe. Do vậy cho nên các vị nhìn khắp chùa chiền nhà Lam, chùa nào cũng có Phật tử là như vậy. Tại sao vậy? Cung bậc nào họ tìm đến những cái nơi đài phát sóng ấy, radio bắt được đài nào thì nó bắt được luồng sóng của đài ấy thôi. Do vậy cho nên chùa lợi danh thì có người lợi danh đến, chùa bán mua thì có người bán mua đến, chùa mà tràn đầy thị phi thì cũng có lắm người thị phi đến. Rồi cái chùa đóng cửa yểm yểm tu thì cũng có thành phần đóng cửa yểm yểm tu đến với họ. Thế là từ cái điều đó quy chiếu là cái điều chúng ta nói là nguồn sâu dòng dài, nó có nghĩa như vậy. Những bậc thầy lỗi lạc đa phần họ không đặt nặng về vấn đề phát triển trên hình danh sắc tướng, đặt nặng một chuyện quan trọng đó là tu tập thôi à. Và họ thành đạt trên con đường tâm linh đến một cái mức độ nào đó thì tự nhiên là cái dòng chảy họ nó rất là xa. Người kế thừa họ nó đủ bản lĩnh và đủ năng lực để dựng đạo. Một đời họ có khi họ sống phất phơ giữa trần thế, chỉ cần kiếm được một người đệ tử lỗi lạc thôi là trả ơn được Tam Bảo rồi nghe. Đời họ chưa làm được chi, nhưng mà thế hệ thứ hai, thứ ba họ làm được việc hơn mình. Điều này rất đúng lên nước Mỹ nghe. Các vị đào xới công phu tu của các vị mà tới nơi, các vị độ được một vài người đệ tử Mỹ thôi, nó có luôn cả hai nền văn hóa, nó có thể chuyển tải đạo Phật đến với người Mỹ được. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình phải làm cái công trình gì cho nó kỳ vĩ trong một đời mình. Mình làm chi thì làm, cái gốc Việt Nam mình nó vẫn còn rất nặng. Cái văn hóa Việt của mình chưa thể đổi thay nguyên vẹn để có thể tiếp xúc được xã hội Mỹ. Càng không thể làm cho người Mỹ họ không có kỳ thị cái dân Anh Nam đâu. Bên trong họ nó có một cái nhìn đối với chúng ta, giống như chúng ta làm chi thì làm, nhưng mà đối với những người dân tộc thiểu số thì chúng ta vẫn nhìn họ là người dân tộc thôi. Thì cái nhìn của Mỹ đối với người Việt Á Đông nó là như vậy. Do vậy cho nên cái công phu người xưa, thưa các vị, họ rất là nhẹ với hình danh sắc tướng. Họ đặt cái trọng tâm là thành tựu được con đường tu thôi. Thế rồi mình dùng cái ví dụ này liên hệ lịch sử là nó có quyền liên hệ đến nhiều thứ, không có chỉ học mấy vị thiền sư thôi, mình liên hệ điều này các vị thấy. Thưa các vị, xã hội chúng ta bây giờ nó đặt trọng tâm trên cái việc lợi nhuận nhé. Họ không đặt trọng tâm ở cái mức độ là cái dân tộc kia hay là cái xã hội kia, cái sự thành tựu của nó là đem lại an lạc hạnh phúc cho người bao nhiêu phần trăm. Mỗi năm nó đều tính cái mức độ kinh tế phát triển theo cái lợi nhuận của gia đình tăng cao, phải không? Và cái điều này dường như nó trở thành một con số mà ai cũng biết cả. người ta đo mức độ thành công của xã hội loài người hiện tại bây giờ ở cái mức độ đồng lương bao nhiêu nè, tiêu thụ bao nhiêu nè, đời sống sang trọng bao nhiêu, qua cái cách anh xài phí, qua cái cách anh biểu lộ đời sống của anh. Ví dụ như ta có cái nhà đẹp, ta có chiếc xe sang, ta có tiền trong công băng nhiều, thế thì được đánh giá là giai cấp phù hoa sang trọng. Rồi mình đừng tưởng cái điều này nó chỉ giới hạn trong cái phạm vi xã hội bình thường nhé. Điều này nó đi vô tâm thức người tu chúng ta một cách tự nhiên mà chúng ta không hề biết. Các vị đi một vòng từ Bắc chí Nam ở Việt Nam, nghe các thầy các cô nói chuyện, các vị biết điều này nghe. Sao chùa chị cất xong chưa? Đệ tử chú chị ra làm sao? Chị độ được bao nhiêu người? Tức là họ đo mức độ thành công, không phải là việc tu chứng hay chi cả, mà đo mức độ thành công ở cái lĩnh vực là sắc tướng thôi. Cái sự xây dựng già lam tự viện, cái công trình có đồ tôn điện tử, có được đi nước ngoài lần nào không? Dường như đây là một cái thời, một cái nhu yếu của các thầy cô Việt Nam hiện tại nhé. Được đi du lịch nè, được đi Mỹ, được đi Pháp, được đi Úc, đó là một cái niềm hãnh diện rất lớn. Người ta đo sự thành công trong công trình tu tập như vậy thôi. Là chúng ta không khéo thì chúng ta cũng đo cái công trình làm đạo của chúng ta bằng ngần ấy việc. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà thưa các vị, dường như cả một cái hệ thống Trúc Lâm ta đo cái chuyện thành công đó là ta hiện tại ở Mỹ có bao nhiêu cái chùa nè, tu theo pháp môn sư ông Thanh Từ nè, ở Úc có bao nhiêu nè, rồi ở bên châu Âu có bao nhiêu nè, nước này có thiền đường, nước kia có thiền đường. Thế nhưng mà mình gom hết tất cả những công trình mà chúng ta đang thấy nơi nước ngoài, các vị thấy là chưa có một cái chùa nào có cái tầm cỡ một cái trung tâm tu học đàng hoàng nhé. Thế rồi mình nổi máu anh hùng, các một cái trung tâm lớn như cái trung tâm Đại Đăng này đi, hoàn thiện hết. Nhưng mà đo cái mức độ thành công của nó không phải ở cái chùa nghe. Cái mức độ thành công là cái nội dung của công trình tu tập được xây dựng như thế nào mới là cái sự thành công chứ. Độ được bao nhiêu anh Mỹ xuất gia, đạo Phật có thực sự cắm rễ xuống vùng đất này chưa mới là sự thành công nhé. Chứ còn thưa các vị, mình xây dựng một cái chùa rất là hoành tráng để cho một cộng đồng người Việt đã từng quy y với cụ Trúc Lâm, đã từng có cảm tình với đạo Phật đến đây tu, thế thì ta chỉ làm ăn một nhúm trong cái ao nhỏ mà thôi nhé. Mơ ước đạo Phật không phải là cái chuyện thành công trên lĩnh vực hình danh sắc tướng. Thế nhưng mà chừng như cái xã hội nó nhuộm cái đầu của chúng ta bây giờ, cho nên đa phần đời sống người tu chúng ta đo cái thành công trên hình danh sắc tướng, và quên một điều chư tổ ngày xưa làm đạo đặc biệt chú trọng đến cái nguồn phải sâu để cho cái dòng chảy nó dài, chứ không hề như chúng ta. Về Việt Nam mình nghe mấy thầy nói chuyện về cái công trình của sư ông bây giờ nó phổ biến khắp và nơi nào cũng có, thưa các vị. Dường như là chúng ta cải gia vi tự chắc còn chưa có một cái chùa nào nó mang cái tầm vóc lớn được gọi là trung tâm tu học cả. So ra còn thua cái anh cư sĩ Goenka nghe. Các vị biết là Goenka cái môn thiền tập của anh nó phổ biến rộng vô cùng. Và thú thật rằng là có khi các vị tiếp xúc với những trung tâm thiền tập của người ngoại quốc nó tổ chức á, có khi cái tính cách của nó đẹp hơn mình nhiều, đẹp hơn mình nhiều. Nó không có cái tính tông môn cục bộ như mình nhé. Anh chỉ cần đến, anh chỉ cần ghi danh, anh muốn tu là anh cứ tu thôi, dù anh là người Hồi giáo. Còn chúng ta thì thưa các vị, luyện mình vô đây tu dường như không phải đơn giản. Có khi mình cũng bắt chước cái phong cách rất ư là cộng sản xã hội chủ nghĩa, mình điều tra lý lịch ba đời của người ta, rồi có khi mình kỳ thị người ta. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như chúng ta bị xã hội nó nhuộm, và cái văn hóa xã hội nó đi vô rất là tinh tế mà chúng ta không biết được đâu. Đây là điều thứ nhất, xin các vị lưu ý. Người xưa làm đạo khác với ta, người xưa chú trọng nguồn sâu để dòng dài. Năng lực tự tu vô cùng quan trọng, thành đạt tâm linh vô cùng quan trọng, có được cái trình độ minh triết nhất định, vươn đến chiều cao vô cùng quan trọng. Khi có được điều này thì điều thứ nhất là các thầy các cô có đủ bản lĩnh để làm cái chi, đứng trên đôi chân của mình nè, không lệ thuộc nè, không sợ sệt nè. Điều thứ hai, có được bản lĩnh như vậy thì mới có đủ tuệ giác để có thể làm được điều là mở ra những cái hướng hành đạo đó hợp với tâm thức người Tây phương. Bằng không thì ta chỉ có việc là bê nguyên bản, Thiền Trúc Lâm ra làm sao mình đem qua làm y như vậy. Cứ lục thời sám hối khoan nghi thì lục thời sám hối khoan nghi không có đổi thay được. Mỗi ngày bao nhiêu thời tỏ thiền, bao nhiêu thời tụng kinh và cái sinh hoạt của chúng ta nó y như cũ, tức là y theo cái phong cách rất ư là Việt Nam ấy. Ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đồng hồ, không có chế tác được cái cách thức chi để cho các em thanh thiếu niên, người trẻ nó đến nó dự một khóa tu, nó cảm thấy là vô cùng là lợi ích. Lời thật có khi mất lòng ấy. Nhưng mà mình nói để cho các thầy có cái nhìn lại. Nếu các thầy còn chưa nhìn thì người trẻ hãy có cái nhìn này. Bằng không thì con đường làm đạo mình bế tắc ạ. Mình không sống còn được đâu. Mình hãy nhận diện về điều này để có khả năng là vận hành Phật Pháp, vận hành cái bánh xe chánh Pháp nơi vùng này. Hay gần hơn nữa là hãy có cái nhìn về điều này để vận hành cái dòng Pháp của sư ông Trúc Lâm cho nó chuyển động. Bằng không thì mình chết. Mình kiếm sống đã khó rồi chứ đừng nói là mình vận hành chánh Pháp. Các vị hình dung rằng một khóa tu đầu tiên thì vài ba trăm người hưởng, tại vì người ta rất là ngưỡng mộ sư ông Trúc Lâm, người ta rất là mến mộ, người ta rất là khao khát được sự hướng dẫn của các thầy. Thế rồi khóa thứ hai thì nó bớt lại hết phần ba. Khóa thứ tư tự nhiên là còn có lèo xèo mấy ông bậc cụ già thôi, thế thì thất bại nhé. Không cần nhìn đâu xa, nhìn cái tổ chức nội bộ của mình thôi để đánh giá về điều này. Đây là cái sắc thái đầu tiên, mình xin làm lại, thưa các vị. Chúng ta là con của Đức Phật cho nên, thưa các vị, chúng ta có trách nhiệm không phải với một tông môn của sư ông Trúc Lâm, mà ta còn có trách nhiệm với một đạo Phật rộng lớn hơn nữa kia. Và nếu mình để cho tình trạng Phật giáo Việt Nam như vậy thì, thưa các vị, không có tồn tại được lâu đâu. Tất cả mọi người chúng ta luyện đời mình vào tu đây không phải vì miếng cơm, vì manh áo, vì kiếm được đời sống một ngày ba bữa mà thôi. Nơi đất Mỹ này, thưa các vị, nói theo cái anh đệ tử của mình đó là cầm cái cây lau kiến là một ngày kiếm được 2-3 cái hamburger để sống, chứ có cần gì phải vô chùa mới sống được sao? Thế thì mình đến cái chùa mình tu không có phải đơn giản là làm một việc là qua ngày đoạn tháng, mà mình phải làm được một điều là cống hiến thực sự công sức của mình cho cái công trình làm đạo nơi đất nước này. Phải thực sự cống hiến được đời mình cho đạo Phật, chứ không phải riêng một dòng tu, không phải riêng một cái chùa, đúng nguyên tắc là như vậy. Cho nên yêu cầu chúng ta hãy có một cái lý tưởng rất ư là to lớn hơn cái lý tưởng của một phạm vi của nhỏ hẹp của một cái chùa, một tông môn. Và nếu cái điều này vẫn còn chưa xảy ra trong ta, thưa các vị, đời sống mình lay quay thôi. Lay quay nhỏ hẹp trong đời sống gia đình, luyện đời mình vô chùa, lay quay trong một cái chùa của tôi, của thầy tôi. Rộng hơn cái chùa của tôi, thầy tôi thì ta bắt nhiệm với tông môn của ta thôi. Người xuất gia cùng dòng phái Trúc Lâm với ta thôi, không có hơn được. Và khi cái tính cách của mình còn như vậy thì thưa các vị, cái sự chia rẽ, phân hóa, kỳ thị không làm cho đạo Phật sáng hơn được. Mình luôn như vậy, tâm thức nhỏ nhoi vậy. Trong khi Đức Thế Tôn cống hiến Pháp của Ngài cho con người trên hành tinh này, chứ Ngài đâu phải chỉ cống hiến cho một dân Ấn Độ đâu. Tâm thức của mình mà như vậy thì mình chưa vượt khỏi cái tầm hẹp của tông môn, thì làm sao nói đến dân tộc Việt Nam, nói đến tuệ giác của Thế Tôn cống hiến cho loài người. Mình nói một vòng như thế để trở lại, thưa các vị, cái chuyện vô cùng quan trọng để hành đạo người xưa đó là họ chú trọng vào cái thâm sâu của công trình tu tập, làm mọi việc. Nhưng mà cái vấn đề này là vấn đề tinh túy của đạo Phật. Anh có thành đạt được công phu tu thì mọi việc nó đều theo với công phu tu mà nó kéo dài dòng chảy. Công phu tu mà chưa thành đạt, anh mang một bụng nó còn đầy tham sân si, thế thì tất cả công trình anh làm được gọi là công trình Phật Pháp ấy, nó chỉ là đá danh thôi, sơn hết cho vui thôi. Còn bên trong đó không phải là Phật Pháp chi cả, mà công trình của lợi, công trình của danh, công trình của chế, của tham sân si có mặt. Nhìn cái sinh hoạt đạo Phật hiện tại ở đất nước Việt Nam thì ta thấy điều này nhé. Các thầy đều chạy theo hình danh sắc tướng, và chừng như cái lý tưởng cao quý tuyệt vời của người tu dần dần nó mất hết. Dần dần tu là một cái nghề để sống qua ngày, thế thôi. Vươn cái tầm cao của sự suy nghĩ nhiều hơn, người ta luyện đời mình tu để tìm con đường ngắn nhất vượt biên. Vượt biên mà không có tốn mồ hôi và máu gì cả. Vượt biên mà con đường phi cơ thôi. Thế thì tội nghiệp cái đạo Phật. Đây là điều thứ nhất. Nói về công vô hành trì, người xưa đã liên hệ đến một mảng xã hội gần chúng ta để cho các vị ý thức về điều này. Đủ buồn lòng mà chứ. Mình khái quát, các vị có một cái nhận diện thôi. Cái chiều dài dòng chảy này nó khá là dài nhé. Vì khai tổ đầu nguồn, điều thứ nhất. Điều thứ hai, hết vấn đề này sẽ nói về chiều dài. Là pháp thiền của vô ngôn thông. Cái tên này nói được cái nội dung của pháp hành trì. Vô ngôn là chi? Không nói. Mà thông là chi? Rõ ràng là người ta đâu cần nói. Thông vì nó cứ thông, nói không nói gì thì anh vẫn là vị thiền sư thôi. Còn nói ào ào vài tiếng đồng hồ, nghe như nước chảy trơn tru. Nhưng mà nó vô minh thì nó cứ vô minh. Nói cái từ đúng chính xác đó là như vậy. Rồi thông thường cái từ nhân gian tôi gọi thụng rỗng thì nó kêu sùm hết. Rồi các vị nhìn vòng đây, các vị ai có yên như thánh mà có cái thùng này nó rỗng thôi. Cho nên nó kêu vô lớn tiếng. Thế nhưng mà thưa các vị, trở lại cái chuyện pháp thiền của Ngài. Điều thứ nhất ta nhận ra đó là ông là người kế thừa dòng chảy thiền đấu ngộ nghe. Cái sắc thái đặc thù thiền đấu ngộ giai đoạn này thì nó là giai đoạn của thời nhà Tống rồi. Nó đã đi vô cái chiều hướng là có một phần của công án rồi chứ không phải là đầu nguồn của lục tổ. Thế nhưng mà vào thời này, thưa các vị, nó chưa có nghiêm trọng về thiền thoại đầu và công án. Nó vẫn còn ở cái mức độ là kiến tánh khởi tu. Cái sắc thái đó là sắc thái rất là tiêu biểu của cái thời này. Điều thứ hai, ông cũng kế thừa cái dòng thiền của Ngài Bách Trượng, cho nên đây là một dòng thiền dụng công cho mọi động dụng. Ba điều thôi. Trước tiên thưa các vị là cái sắc thái rất là đặc thù của dòng thiền đốn ngộ này. Điều đặt cái nền tảng căn bản là kiến tánh khởi tu chứ không có đi ngoài con đường này. Hay nói cách khác là đốn ngộ rồi tiệm tu. Dường như là đây là cái sắc thái đặc thù. Trừ những trường hợp tiệm tu đốn ngộ đó là căn cơ rất chậm. Hoặc là cái duyên lành không đủ sâu dày. Điều thứ hai nữa là cái trường hợp mà tiệm tu rồi mới đốn ngộ, thưa các vị, có khi một đời là không xong. Cái con đường nó quá dài và chúng ta không đo được cái sự thành đạt nhất định của cái tiến trình tu, cho nên có khi nửa chừng tu rồi người ta quay qua niệm Phật chấm chắc. Đa phần là như vậy. Giai đoạn cuối của thiền tông, thưa các vị, thiếu người chứng ngộ cho nên từ thiền mới sinh ra tỉnh tông nha. Tại vì nhìn đường trước mịt mờ, là không tin chắc rằng ta có thể trả lời này về cho các bụi, thì an trú trong thể tánh chân thật để thể nhập pháp thân. Do vậy cho nên người ta rất là hoảng loạn, nhất là cái chấp ngã người ta còn rất là nặng. Tôi là hình hài này, tôi là buồn vui này, tôi là sự suy nghĩ này, tôi có linh hồn mà tu mà chưa chứng cái chi thì tôi phải vãng sinh về chỗ nào cho nó chắc. Do vậy cho nên cuối của giai đoạn thiền, hay nói cách khác là khi thiền tông đang xuống cấp một cách nghiêm trọng, thì tịnh độ tông bắt đầu phát triển ngay trong dòng thiền. Và cái ví dụ gần thế này, thưa các vị, với người trẻ tuổi, với người trung niên, khi họ nếm được hương vị thiền thì họ có niềm tin tu tập rất dễ. Nhưng mà với người già già, thưa các vị, nghe thiền là việc nghe nhưng mà không thể có niềm tin nghe. Niệm Phật chẳng chắc, tối thiểu thì tôi còn biết rằng tôi sẽ có Đức A Di Đà cứu vớt cuộc đời tôi. Thì từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị, giai đoạn cuối của nhà thiền, tức là từ cái thiền lục tổ đi đến bước thứ hai, nó đã hạ thấp xuống cái năng lực chứng ngộ của các thiền sư đến giai đoạn của thiền công án. Sau thiền công án thoại đầu mới tới cái giai đoạn của niệm Phật thiền. Rồi tới cuối cùng đó là bước qua giai đoạn của niệm Phật cầu vãng sanh nha. Tức là cái tiến trình của đạo Phật, con đường đi nó là như vậy. Do vậy trở lại cái chuyện mà chúng ta thưa các vị, căn cơ mình không đủ bén nhạy, duyên lành mình không đủ sâu với đạo thì không có khả năng các vị có niềm tin vững chắc rằng ngay hiện tại năng vững này có cái khả năng không sinh không diệt nơi tự tâm. Không thể nhìn xuyên qua lớp năm uẩn này, thấy được cái năng lực tuệ tri nó đang chiếu sáng năm uẩn. Các vị không thể có niềm tin rằng là đây là buồn là vui, vốn là sinh là diệt, mà tôi là người, tôi là năng lực tâm Phật bất động đang thấy buồn vui đến đi. Buồn vui thì đến đi, nhưng mà cái khả năng thấy ấy thì nó thấy được buồn vui. Không có buồn vui thì nó cũng đang chiếu sáng, tức là nó là vô sinh bất diệt. Kỳ thực thì rất là đơn giản như vậy, nhưng mà chừng như tin điều này một phần ngàn người tin thôi nghe. Mà nếu là người xuất gia thì dường như ta kiếm được 1% là giỏi lắm. Rồi trong 1% của người có niềm tin với điều này, 1% đó ta chia nhỏ ra 100 phần nữa thì kiếm được 10% trong cái 1% kia là người có khả năng sống được với điều này. Quá chứ hay. Thế cho nên thưa các vị, thiền đốn ngộ mà khi các vị thấy được đạo rồi, nó chỉ có là bước vào cửa thôi, mà con đường còn đi nữa nghe. Con đường còn đi nữa. Điều thứ hai, đường đi này có khi ta không biết rằng là trong một đời này đi đã xong chưa nữa. Và các vị đồng cử lục Ngài Đại Huệ thì các vị thấy điều này. Ngài Đại Huệ Tông Cảo trước khi về làm học trò của Phật Quả Viên Ngộ là ông lang thang học với vị thầy nọ, vị thầy kia. Không biết là học với Ngài Chân Tịnh Khắc Văn học với ai tôi không nhớ. Nhưng mà cái đoạn ngữ thoại này rất là hay, nói cho chúng ta biết. Mình dẫn ra đây một chút. Khi ông cụ đó sắp tịch rồi, kêu Ngài Đại Huệ Tông Cảo vô nói: này Tông Cảo, ông là một kẻ tái lai, tức là nhiều kiếp có mặt lại để làm sư, là gọi là tái lai. Cỡ như mấy thầy trẻ nên là tái lai hết á. Ông là người tái lai, giảng kinh thuyết pháp rầm rầm, và bình công án thùy thị, chẻ từng công án ra thành từng mảnh nhỏ, tức là 1700 công án của các vị thiền sư nói văn vách, không có một công án nào không thông. Biểu bình thơ bình được, biểu giải thích công án giải thích được, biểu pháp thoại ngữ thoại đều làm được. Thế nhưng mà với ta thì ông vẫn còn chưa xong việc. Ngài Đại Huệ nghe mà hồi vã ra: bạch thầy, thế thì sao? Nói: ta nghĩ rằng á, ngươi phải miệt mài công vô tu, ngươi hãy tham vấn vị hòa thượng nọ, vị hòa thượng kia. Nói: nếu vị hòa thượng đó mà không giúp con xong được việc lớn thì sao? Nói: thì hãy phát đại nguyện trước lúc lâm tử nương trí tuệ bát nhã để tái sinh lại tham thiền tiếp. Các vị thấy khiếp chưa hả? Thế nhưng mà ta tin rằng ngươi về tham vấn học với Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Ta tuy chưa từng gặp mặt Ngài Viên Ngộ, nhưng mà qua ngữ lục và cách truyền đạo Viên Ngộ thì ta biết đây là long tượng trong chốn nhà Lan. Ông hãy về đó học với Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thế rồi sau đó thì Đại Huệ Tông Cảo mới về đảnh lễ Ngài Viên Ngộ, trở thành đệ tử của Viên Ngộ. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu đủ bản lĩnh thấu ngộ được thiền, gọi là thấu ngộ được công án, thì thưa các vị, con đường vẫn còn phải đi nữa, và miệt mài vô cùng nối công phu chứ không phải dễ. Tính ra thì cái phần trăm tự tin rằng năng lực tâm mình vốn vô sinh bất diệt đang có nơi đây thì đã là khó kiếm rồi. Ở trong cái phần trăm thấy được đạo, miệt mài với con đường tu, thưa các vị, dường như là một loại của quý nữa. Trách sao người xưa khi thành đạt được con đường này, tự họ gây dựng được một dòng chảy rất là dài, đó là chuyện đương nhiên thôi. Đây là điều thứ nhất. Giải thích về thiền công án, đặc thù của nó vô cùng quan trọng là thấy tánh. Rồi sau khi thấy tánh rồi, thưa các vị, nếu đủ duyên lành và cái lực dụng đủ lớn thì có thể một đời xong việc. Còn nếu chưa thấy còn mù mờ thì thưa các vị, dường như mình tu phất phơ thôi, cơm cháo qua ngày thôi. Còn khi các vị nhận ra là ta đích thực không phải là buồn, là vui, là hờn, là giận, là bất an, ta không phải là nỗi khổ đang dày dò đây, ta không phải là nỗi ưu tư phiền muộn đang có đây, thậm chí là cái nỗi lo sợ về tử sinh nó đang cuồn cuộn, ta không phải là nó, mà nó đích thực là những trạng thái cảm thọ sinh ra trong ta thôi. Ta luôn sống với cái năng lực là luôn quan sát nó, cái năng lực tuệ tri. Cái từ này là trong kinh Văn A Hàm giảng nghe, anh chính là cái tuệ tri chứ anh không phải là cái bị tri. Và khi sống được liên tục với điều này thì trong một đời thành đạt được con đường Niết Bàn. Mà nếu vẫn còn mù mờ điều này, thưa các vị, thì mình cứ chạy đông chạy tây thôi. Nói theo Ngài Lâm Tế như con dê, gặp cây gì cũng mò mỏi vô ngậm một cái, gặp lá chanh lá ổi, gặp cỏ gặp gì cũng thứ cắn một cái rồi cứ tức. Tức là mình chạy lăng xăng rất là nhiều pháp môn hành trì. Còn nếu các vị thấy được đường đi rồi thì tự các vị có chi, có pháp để hành trì, tự các vị sắp xếp được thì giờ để tu. Các vị ở trong cái hoàn cảnh nào các vị cũng công phu được. Liền các vị vào một đại già lam, chúng rất là đông an vui thì các vị tu cũng được, mà ở một mình các vị tu cũng được, đẩy xe xuống phố chợ tu cũng được. Ta làm chủ đời sống của ta, làm chủ thì giờ của ta, và ta sắp xếp được là trong mọi hoàn cảnh đều biết cách công phu hành trì. Cho nên Ngài Quy Sơn ai đó nói câu là người thấy được đạo rồi tự họ biết công phu. Những hán tử bước qua khỏi cửa đạo rồi thì tự hán thấy việc phải làm, không cần ai nhắc, hán biết việc phải làm cho cuộc đời hán. Còn nếu chúng ta vẫn còn mù mờ, thưa các vị, rõ ràng là ta rất là cần cái sức đẩy từ bên sau lưng nha. Không thầy ta đẩy ta không tu, không đại chúng đẩy thì ta không tu, không người nhắc nhở thì ta không tu, không có thời khóa đàng hoàng người ta không tu. Còn nếu người thấy được đạo rồi, thưa các vị, thời khắc nào cũng là thời khóa. Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều an trú tâm thực tập được. Nói đến động tĩnh gì đều an trú tâm thực tập được. Cả một ngày sống với cái thể nhận biết chói sáng chứ không hề sống với cái bị biết bao giờ. Cái bị biết đó là buồn, là vui, là lo âu, là bất an, là phiền muộn. Không hề đồng nhất họ vào những cái ấy. Và thưa các vị, người thấy được đạo rồi thì đời sống họ nhẹ tênh. Điều thứ hai, cái phó sản của nó là rất dễ thương nha, họ không có gai. Còn chúng ta, thưa các vị, có khi mình là cây xương rồng, trồng ở đâu ta cũng khiếp. Ở nhà thì bà con, em cháu, người thân của mình năn nỉ cho mình đi tu, tại vì mình ở nhà mình làm khổ ta quá, cho nên thôi mẹ và bố đi tu giùm để cho gia đình con có hạnh phúc là biết rồi đó. Nó sợ mình quá cho nên năn nỉ mình đi tu. Thế rồi đi tu mà vị thầy nói, tôi nghĩ rằng tôi gửi anh lên học chỗ nọ chỗ kia coi chừng á, vì mình làm khổ chúng quá cho nên thầy cũng đẩy mình đi đó. Cho nên các vị hãy lưu ý, đặc trưng của truyền thống thiền thấy tánh rồi khai thác điều này sâu hơn nữa. Thưa các vị, tánh là cái năng lực tự hữu, các vị có gì đâu mà không nhận ra. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, có lúc nào các vị chạy trốn được hư không không? Thế thì không có lúc nào cái năng lực nhận biết không có nơi các vị cả. Và sống với cái điều này, tức là sống với tự hữu của ta, sống với cái rất bình thường của ta, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Như đi, như đứng, như nói, như cười, mọi thứ động dụng đều có cái năng lực nhận biết đang phủ sóng đời anh, đang chiếu sáng đời anh. Thì có cái chi đâu mà khó khăn. Không cần thêm cái gì cả. Ta thêm là thêm phiền não, thêm ưu tư, thêm buồn, thêm giận, là những cái các vị thêm vô. Chứ bản chất các vị không hề có cái đó. Bản chất của các vị trắng, rỗng, sạch, sáng, vô nhiễm. Bất động là bản chất của các vị. Thế mà mình đã sống được có cái này, mình chịu sống với cái giả, là cái chuyện rất là kỳ cục. Và thưa các vị, trong nhân gian á, người ta luôn sống cái giả thì còn tha được. Tại vì trong cuộc đời này họ luôn sống với hình danh sắc tướng nha. Nhà của họ to nè, xe của họ đẹp nè, vợ của họ sang nè, con của họ thành công thành danh nè, đậu bác sĩ kỹ sư nè. Họ sống với cái danh nghĩa đó là họ là từng là ông to bà lớn, hay là quá khứ họ từng là người đẹp thời trang. Dù rằng bây giờ họ xấu đuôi xấu điếc nhưng họ cứ nói thế thì có ma nào biết họ. Mà nếu không có những điều đó thì họ cũng có cái để tự hào. Tôi khổ lắm anh biết không? Quá khứ tôi đã từng đi ngang qua nỗi khổ. Thế thì họ tự hào về cái chi vậy? Tự hào về cái khổ. Không có hạnh phúc thì cũng có cái khổ để tự hào với người ta. Họ tự hào về những cái bên ngoài họ. thì ta chấp nhận được, tại vì nhân gian họ đâu đó biết đạo. Thế mà chúng ta luyện là mình vào chùa tu là chúng ta lại tự hào với những cái không phải là mình mới là chuyện kỳ cục. Tự hào là thầy tôi giỏi lắm đó, tôi đệ tử của thiền sư Thanh Từ đó, cũng là một loại giống như ta ở ngoài nó khoe khoang vậy. Tự hào rằng tôi đã có 10 năm ở trong thiền viện, từng là thị giả sư ông vân vân. Thế thì cũng không khác gì nhau lắm. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái này người có chút tri thức thì người ta bỏ nó xuống một cái rục, có một cái tầm cao về nhận thức. Thưa các vị, những cái trò trẻ con này người ta thấy nó không có nghĩa gì cả, có một cái chút trải nghiệm giữa cuộc đời thôi, thưa các vị, là người ta đã nhận ra điều này và nó trở thành trẻ con vô cùng. Ta đứng trên đôi chân của ta, ta sử dụng năng lực của ta, khả năng tu của ta, chứ ta không hề mượn vai cọp, không mượn vai ai hết. Tôi là tôi, thầy tôi là thầy tôi, thầy tôi có là ông trời đi nữa cũng là chuyện nói chuyện của ông, còn tôi là con người bình thường, thế thôi. Thưa các vị, rõ ràng là người ta trở lại cái đời sống thực hữu, người ta là cái năng lực nhận biết hiện tiền nó vô cùng là đơn giản, tại vì nó là cái đã có của anh. Sống để thành tựu được vị Phật nơi chính các vị là cái việc nó vô cùng giản dị. Mà người ta không chịu làm điều này, người ta thích gá mình vào những thứ phù qua bên ngoài, vốn là cái sinh diệt, vốn là cái hữu vi, vốn là cái hình danh sắc tướng. Rồi không gá bên ngoài thì người ta gá vào những cái nội dung cất chứa trong đây. Buồn của tôi, vui của tôi, kiêu hãnh của tôi, tự hào của tôi. Tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó đều sinh diệt, đều mất còn, đều chảy cuồn cuộn trong dòng chảy ba cõi sáu đường, mà ta lại nhập nhằng, ta đồng nhất ta vào nó, thì thử hỏi làm sao không thấy tội nghiệp trên đời mình. Trong khi chỉ cần một việc thôi, anh sống với cái thực hữu của anh, đó là cái năng lực Phật bất động hiện tiền chiếu sáng đây, thì anh ngay thứ khác thể nghiệm được trạng thái Niết Bàn. Mà mình không làm được điều này, không cần một tróc tay vậy, không cần một sát na di chuyển gì cả, nó có liền ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, ngay nơi từng làn da của anh, gió vừa ngang thì anh liền biết có gió ngang qua. Cái năng lực nhận biết chưa hề thiếu. Nếu các vị đọc vô sáu cửa vào động thiếu thất, thiếu thất lục môn, thì các vị thấy là ngay phần đầu ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài đã nói điều này: tâm Phật vô sinh bất động hiện ra trong thai thì gọi đó là thức, hiện ra nơi mắt thì gọi là nhìn, hiện ra nơi tai gọi là nghe. Rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu và nói một vòng. Nhưng mà cái chuyện chính là thế này, thưa các vị, đối với con đường của thiền tông, thực sự là con đường phải thấy tánh. Để câu thứ hai, thấy tánh là cái chuyện dễ ồn, nó không chịu thấy. Tầng thứ ba, khi thấy tánh rồi thì cái chuyện tu là cái chuyện còn dễ ồn nữa, mà không chịu tu mới là cái chuyện kỳ cục. Ta thích luyện đời mình trong cái phiền não, ta thích luyện đời mình trong cái cuộc tử sinh, trong khi luyện một phát vào đời sống của người thể nghiệm được đạo, chứng nghiệm được Niết Bàn, không phải là cái chuyện gì xa vời nhé. Dường như là chúng ta bị xô dạt về một hướng, cả một cái năng lượng cuồn cuộn của một dòng chảy dân tộc nó xô dạt ta về hướng hình danh sắc tướng. Do vậy cho nên lăng quăng vô chùa là ta cũng làm thế nào có được cái chùa cho to, lây quay vô chùa ta cũng làm thế nào để trở thành một vị hòa thượng rất ư là bề thế, đi phải có người hầu kẻ hạ, dù rằng đi vẫn còn bình thường mà phải có người dịnh dịnh tay nữa. Thưa các vị, mình rất ghét cái chuyện ai mà tới mà dịnh dịnh tay mình nghe. Bộ tôi đi không nổi à, tôi không biết đường đi à, nói mất lòng nhau. Mà tôi thấy mấy thầy chưa đã già mà làm như mình là trưởng lão hòa thượng không à. Có khi ngồi nói chuyện phải 4-5 người hầu chung quanh, người rót trà, người quạt, vân vân. Thưa các vị, nếu các vị đã từng tới Lộc Quyển là thấy thủy giả cũng tôi, chư khách cũng tôi, ông thầy bình thường thôi. Khách tới thì tôi có bổn phận chăm trà, có bổn phận rót nước, có bổn phận mời trà. Khách về có bổn phận đem đi rửa và thu dọn bồ đoàn là chuyện bình thường ấy. Có một số cư sĩ họ tới họ thăm mình, rót trà mời họ xong rồi nói để con rửa ly nó không. Đây là khu tăng xá của người ta, các vị đâu có xâm nhập vô khu tăng xá của cái thầy được, phải tôi rửa thôi. Thế rồi 15-20 người không biết uống rồi ra thì bằng đạo phải bưng hết ly đi rửa thôi. Đệ tử nói thưa thầy, Thầy ở bên đó một mình rồi thầy bệnh rồi làm sao? Nó thì bệnh thì nằm dài. Có ai bưng cơm? Nó không, tôi không cần. Ai giặt giũ thầy? Không, tôi có hai ba thị giả mà. Nó thị giả đâu nhiêu vậy? Thị giả thầy á, bỏ vô nồng bạc thôi, nó giặt mấy bộ đồ con. Mấy cái máy giặt thưa các vị, có cần chi đâu. Do vậy cho nên thưa đại chúng, tóm lại một điều là chừng như chúng ta hướng ngoại hơn nhiều nhé. Chúng ta thủ đắc những cái điều có khi là ở trần thế người ta rất là coi thường, mà mình thì mình lại rất nặng nề về những cái chuyện vặt vãnh về vật chất phù quang. Hưởng thụ một chút đời sống bên ngoài, thưa các vị, rõ ràng là có khi người ta coi rất nặng. Với nhân gian thì chuyện đó nó nhẹ, rồi với người tu chúng ta thì có khi nó trở thành nặng rồi nào không hay. Do vì cái văn hóa của nhà chùa chúng ta càng ngày càng đẩy chúng ta về cái hướng là thành đạt của chuyện tu là thành đạt trên sắc tướng, trên sắc tướng. Nói cái điều này thưa quý vị, có khi người ta nghĩ tại vì mình không có sắc, tu tới ngàn này tuổi mà ốm như cái tên ghiền cho nên không có sắc, cho nên bài bác ta tu thì càng ngày càng màu mỡ ra, càng phát triển ra vẻ. Còn mình thì tu gần này mà cứ như là anh ghiền, đi một chuyến mà nút về xuống bác sĩ la làng, trời trời sao thầy đang thua vậy. Nó tôi không chết mình đó là ma đấy chứ. Nó sao vậy? Nó tại thời tiết thay đổi, khí hậu bất thường, ăn rồi cứ bát sát nói hoài, một ngày nói 4 5 tiếng đồng hồ, hỏi làm sao mà sống còn được, không bệnh là mai. Tôi bát sát về đây đó cho bác sĩ thăm nó là giỏi lắm rồi. Đen là chuyện bình thường, ốm là chuyện bình thường, mà xin thưa rằng không ốm. Bà hỏi sao vậy? Còn da với xương là sao ốm hơn nó được, không lẽ mất lớp da luôn. Người ta còn có chút thịt thì còn nói ốm, còn thú thật với bác sĩ là mình chỉ còn da với xương thì nói ốm là chuyện phi lý, không ốm hơn nữa được. Đó là chúng ta tóm kết về pháp thiền của ngài Vô Ngông Thông nha. Thế là cái điều thứ ba, đi vô ngài Vô Ngông Thông, vị khai tổ đầu nguồn. Đó là cái phương tiện khai thị của ông. Các vị mà đọc cái cuốn Thiền sư Việt Nam ấy, thấy ngài Vô Ngông Thông ngài khai thị ra làm sao? Đầu tiên cái câu ngữ thoại nó vô cùng hay, đó là ông không có trực tiếp tham vấn ngài Bách Trưởng nghe. Ông nghe người ta hỏi thôi, hỏi ngài Bách Trưởng rằng thế nào là pháp môn đốn ngộ đại thừa. Bách Trưởng đáp là đất tâm nếu không mặt trời trí tuệ tự chiếu, tâm địa như không tuệ nhật tự chiếu, phải không? Ngay một câu thôi, ngộ đạo, quát nhiên đại ngộ. Mình lặp lại một điều để các vị lưu ý, thực ra thì cái chuyện quát nhiên đại ngộ nó không phải là chuyện khó, thế nhưng mà chuẩn bị tâm để cho đại ngộ mới là chuyện. Khi nước đổ 100 độ thì nước từ thể lỏng biến thành thể hơi, đó là cái chuyện quát nhiên đại ngộ. Nhưng mà cái giai đoạn từ nước chưa có độ nào đi lên tới 100 độ thì nó đòi hỏi làm cái chi? Phải đúng chứ. Thì cái công trình chuẩn bị đại ngộ là cái công trình chúng ta hàng ngày huấn tập đây. Mình làm thế nào trong những cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, các vị luôn làm người đang quan sát nội thân các vị. Hay dùng cái từ khác của Thiền Tứ Niệm Xứ là các vị luôn nhận biết thân hành, luôn quán thân trong thân, luôn làm được một người đang quan sát toàn thân các vị. Thay vì mình quan sát hơi thở đang đi vào đi ra, bây giờ mình quan sát toàn thân. Quan sát toàn thân nó hàm hai phần nha, tức là có cái thân đây, rồi có cái năng lực đang nhìn thấy thân, phải không? Giống như có cái đồng hồ đây, có con người đang nhìn thấy đồng hồ. Thế thì quan sát thân nó hàm nghĩa rằng là có cái thân là cái vật thể hữu vi cụ thể nhất, nó hiện hình ra, nó đứng giữa không gian này, nó cao, nó nặng, gần đó gần kia, thưa các vị. Thế rồi cái con người đang đứng đây, đó là cái phần vật lý. Còn cái phần tâm thức đang quan sát thân, chúng ta có thể chia ra nha. Một là anh suy nghĩ về thân thì không phải là quan sát nha. Quan sát nó hàm nghĩa rằng nhìn thấy, mà trong đây nó bật dấu vết của sự suy nghĩ thì thầm phê phán, nói rầm rì. Chỉ đơn giản là nhìn thấy như ánh mắt tôi nhìn tự thân thôi, trong veo không có một cái tiếng thì thầm gì trong đây, gọi là quan sát thân. Chỉ là trạng thái nhận biết sáng tỉnh hiện tiền. Thế rồi các vị mở mắt, các vị thấy thân, thì các vị hình dung điều này, ta nhắm mắt lại, ta thấy không? Cũng đang thấy toàn thân. Cho nên cái từ quan sát là một, nhận biết là hai. Nó chỉ hàm một động thái để làm cái việc này thôi. Và khi các vị có được cái công năng thiền tập như thế này, cái khả năng quan sát thân như thế này, từ lúc thức cho tới lúc đi vào giấc ngủ, thì các vị dần dần khám phá rằng cái đối tượng là thân kia, nó đến, nó đi, nó ngồi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó ăn hay nó làm mọi việc chi, nhưng mà cái năng lực quan sát luôn có mặt, không bao giờ thiếu. Thế rồi dần dần cái chuyện nó sẽ xảy ra, đó là mọi cái buồn vui trong nội thân khởi là nó liền thấy. Mà nó thấy thì cái việc tất nhiên là nó không hề đồng nhất nó vào những cái nội dung bên trong đang sinh khởi. Tức là nó không đồng nhất nó vào những buồn, những giận đang sinh. Rồi cái chiều tinh tế là nó không hề đồng nhất nó vào cái dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn rầm rì đây. Rồi tới cái lúc nó nhuần nhuyễn, nó chín mùi, nó liên tục, nó miên mật. Mình dùng cái từ như vậy để cho nó rộng hơn, để cho các vị có thể thâm nhập nha. Tức là cái năng lực quan sát thân nó luôn có mặt, nó không vì lý do tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười mà nó vắng mặt lúc nào. Thậm chí cơn sân nổi lên, nó cũng đang hiện diện đó, nó nhìn cái sân đang đang lên nơi nội thân đó. Thì khi đã thành thục được cái con đường này, đến một lúc nào nó bất chợt, mọi cái đối tượng bị quan sát là thân này, là buồn vui này, là sự suy nghĩ này, tự nhiên tan biến hết. Chỉ còn lại một trạng thái rỗng lặng tự nhiên là cái tự thể của quan sát thôi. Tức là cái năng lực tâm chiếu sáng nó chỉ còn một thứ đó thôi. Thì gọi là chi? Triệt ngộ nghe. Chỉ vậy thôi. Thiền sư bảo rằng tiểu ngộ thì có cả trăm lần, nhưng mà đại ngộ chỉ một lần thôi, là như vậy thưa các vị. Nếu không có công phu liên tục rủa mà như vậy thì không có khả năng là triệt ngộ. Thế thì thưa các vị, nghe một câu là tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiếu, ông ngộ được cái gì đây? Các vị quy chiếu là cái điều mình vừa giải thích. Nhận ra rõ một điều rằng là mọi thứ giữa đất trời tan thành mảnh bụi, chỉ còn là một thể tâm bất động vô sinh chiếu sáng. Ngay đây là rời thầy đi được rồi. Cho nên sau đó thì ông hành cước về phương Nam, dừng lại ở chùa Kiến Sơn và trở thành vị thiền tổ khai sáng cái đầu nguồn của dòng thiền Môn Ngông Thông là như vậy. Sau đó cái đoạn pháp ngữ sư về Quảng Châu trụ trì tại chùa Hòa An, có người hỏi thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp: bần đạo chẳng từng học thiền. Ông nói thế để làm chi? Sư lặng thinh như lâu, gọi người kia. Người kia đáp: dạ, chẳng từng học thiền, nhưng mà biết cách khơi ngộ cho người ta. Thưa các vị, khi ông chối lê lẫy rằng ông chưa từng học thiền, có nghĩa là ta không phải là thiền sư chi cả, ta chỉ là ông tăng bình thường trong cháo qua ngày thôi. Điều thứ nhất là thưa các vị, để yên ổn mà hành trì, dũa mài công phu cho nó tròn vẹn, không muốn dương nhanh với đời, không muốn ra giảng kinh thuyết pháp rầm rầm, không muốn người ta biết tôi là giảng sư nọ giảng sư kia, thầm lặng với công phu miệt mài thôi nhé. Nhưng mà người có duyên với mình thì thưa các vị không nể hà, cho nên khơi ngồi một chút mà người ta khéo thì nhận ra, không khéo thì thôi. Gọi một tiếng người kia, dạ, ngay đó là khai ngộ cho người ta rồi, mà không nhận ra thì đáng chịu. Nếu anh không có cái nhận biết bậc sáng trong anh thì gọi anh đâu có dạ. Nếu anh không có cái năng lực nhận biết tỏa sáng từ mắt thì chỉ anh làm sao hướng ra nhìn phía kia. Không phải là chỉ đối tượng, mà chỉ cái khả năng nhìn được đối tượng, có phải không? Gọi anh dạ không phải là cái con người này dạ, mà gọi để cho cái năng lực nhận biết nó bật sáng lên trong anh. Khéo thì anh nhận ra cái ông chủ đang làm chủ hình hài, đang làm chủ tiếng dạ, đang làm chủ tiếng nói, đang làm chủ cái nhìn. Khéo thì nhận ra ngay cái chủ thể đang có trong mọi đối tượng đang hiện diện. Thế thôi. Và một đoạn ngữ thoại khác nè: một hôm sư gọi Huệ Tịch đem giường lại. Huệ Tịch đem tới, ông bảo đem đi chỗ kia, đem lại chỗ cũ. Huệ Tịch vâng. Sư hỏi cái giường ở bên này là vật gì? Huệ tịnh nó không vật. Sư gọi huệ tịch. Huệ tịch dạ. Sư bảo đi. Hàm nghĩa chi nơi đây? Thưa các vị là huệ tịnh là đệ tử của Quy Sơn, là bạn đồng song với Bổn Công Thâu, đã có một cái trình độ thấy được đạo tương ưng với nhau. Những câu đối đáp này nó biểu lộ được là họ rất là tương thông với nhau. Cho nên cuối cùng rồi thì thôi đi đi, ta biết nhau rồi, không cần phải làm thêm gì nữa, không cần thử nhau nữa. Và niên hiệu Nguyên Hòa năm Canh Tý thứ 15, 820, sư đến An Nam ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ở đây trọn ngày sư ngồi xây mặt vào vách suốt mấy năm không ai biết. Thiền sư Cảm Thành, trụ trì chùa này, biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng, tôn thờ sư làm thầy. Một hôm, sư gọi Cảm Thành đến, bảo rằng ngày xưa tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng khi sắp tịch có mấy lời: tất cả pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ, nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dại. Nói xong, sư chắp tay thị tịch, nhằm năm bảo lịch thứ hai đời Đường. Cảm Thành rước sư lên quả đàn, thu hài cốt xây tháp thờ núi Tiên Du. Có một bài kệ của ngài Vô Ngôn Thông, mình nghĩ là các vị nên chép bài kệ này rồi học cho thuộc nhé. Dù sao thì đây cũng là vị tổ gầy dựng nên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử à. Tất cả các pháp đều từ tâm sanh. Bây giờ mình chép bài này đi. Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ, nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dại. Hy vọng rằng là đã chúng thuộc lòng rồi, kể này nhé. Mình giải thích chút thôi. Thế các vị, câu này thì rất là dễ hiểu rồi. Tất cả các pháp hữu vi đều từ tâm sinh. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất thì các vị đặt tên tất cả những hiện tượng giữa nhân gian này đều từ cái sự nhận biết của các vị để đặt tên. Chứ không hề có cái chi mà có tên mà không phải từ tâm thức của các vị sinh ra cả. Thế rồi, ở mức độ thô của vật lý thì thưa các vị, cái nhà, cái cửa cũng đều từ ý thức các vị xây dựng nên. Những cái công trình kỳ vĩ của nhân loại cho tới hôm nay, thưa các vị, thậm chí là phi thuyền vượt ngoài không gian cũng từ cái ý thức sinh diệt của các vị hình thành nhé. Hai tầng tâm. Mình chia sẻ này cho nó dễ hiểu là hai tầng tâm. Là sinh diệt và vô sinh. Thì cái tầng này rất là dễ hiểu. Mọi pháp giữa trần đời này đều từ cái tầng tâm hữu vi sinh diệt của các vị này hình thành. Cái đầu suy nghĩ của chúng ta, thưa các vị, nó vận hành, chúng ta không thường được cái năng lực của nó đến gần nào. Năng lực thô biểu hiện đó là này, nhà này, cửa này, phố này, chợ này, cái chùa này, chiếc phi cơ, chiếc tàu thủy, hoặc là những phi thuyền vượt ngoài không gian, hoặc là những trái bom hạt nhân vô cùng kinh khủng, đều từ cái tầng tâm sinh diệt này mà có. Đơn giản là mọi thứ giữa trần đời này, thậm chí là cái nền khoa học tiện dụng, nó cũng từ cái ý thức của các vị vận hành để nó cống hiến cho nhân gian này. Thế thì tâm sinh ra từ đó. Điều thứ hai, thưa các vị, cái tầng tâm thứ hai lặng lẽ bất động vô ngôn được dùng để hiểu như thế này: nó là cái năng lượng của đất trời thôi. Năng lượng có điều kiện cô lại thành vật thể hữu vi, mà tán bệnh ra thì nó trở thành năng lượng chứ không hề bị hủy diệt. Trong cái ngành vật lý thì nó đã có một cái định nghĩa như vậy. Thế thì cái tầng vô sinh này, ta hàm hiểu nó là một loại năng lượng thôi. Thế thì trở về đây, tất cả các pháp đều từ tâm sinh. Thế thì thưa các vị, từ cái tâm sinh diệt nó tạo thành vật chất hữu vi, từ cái tâm vô sinh bất diệt nó tạo thành mọi sự sống trên hành tinh này. Đó là hai phần. Và cái tầng tâm sinh diệt này nó luôn có mặt trên cái tầng tâm bất động vô sinh này, chứ nó không thể nương vào đâu để có cả. Ví dụ gần nhất là thế này: mọi cái sự thành đạt của một đời người nó đều nương vào tự thân các vị để thành đạt. Một con người sinh ra cho tới tuổi trưởng thành, hắn dựng cơ ngơi, gầy sự nghiệp, làm ra bao nhiêu chuyện, hoặc là xây dựng tình cảm liên hệ với bao nhiêu người, thì đều phát sinh từ một con người này. Thế thì cái con người này để vận hành được thì nó phát sinh từ cái chiều sâu bên trong, tức là từ cái nội dung phần vô hình, chứ không phải là cái phần vật lý này có thể làm được. Tức là người ta chia con người ra làm hai phần, vật lý và tâm lý. Tâm lý nó làm được bao nhiêu điều, nó xây dựng tình cảm gia đình, xây dựng tình cảm quê hương đất nước, xây dựng những cái thành đạt về lĩnh vực vật chất. Hai phần này nó dính liền nhau, tại vì thân vật lý anh mà không có cái phần tâm thức thì không sống còn. Tâm thức anh mà không có phần vật lý này thì đâu biểu hiện được. Thế thì từ ví dụ đó quy chiếu lại, thưa các vị, hai cái tầng sinh diệt vô sinh này nó nối liền lại với nhau để hình thành những cái dụng trên hành tinh này nghe. Do vậy đây nói là tất cả các pháp thì từ tâm sinh, là từ hai nguồn này, sinh diệt và bất sinh diệt này. Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ. Thưa các vị, bản chất của các pháp bồng bềnh luôn đổi thay trải dài, chưa bao giờ dừng lại. Một viên đá cũng chưa hề là tĩnh chết bất động, nó luôn có sự vận hành nhất định. Từng cái hạt vật chất để cấu tạo thành đá, thưa các vị, nó chưa bao giờ đứng yên cả. Thế thì pháp chưa bao giờ dừng lại, hàm nghĩa rằng là nó luôn biến đổi, luôn vận hành. Cho nên pháp chưa bao giờ trụ. Và tâm không chỗ sinh là gì? Pháp không chỗ trụ thì dễ biết rồi. Thưa các vị, bản chất của sự sống nó chưa hề mất đi, tức là năng lượng chưa hề mất đi. Do vậy cho nên nó chưa bao giờ sinh ra. Chẳng qua là nhân duyên hợp lại thì nó thành ra cái bàn, nhân duyên hợp lại thì nó thành cái ghế, nhân duyên hợp lại thì nó thành cái cây. Nhiều yếu tố hợp lại thì nó hình thành khoáng chất hoặc là con người. Ví dụ gần như hiểu thế này, các vị biết rằng là cái cấu kết của kim cương đó, nó vốn là than chứ nó không phải gì lạ đâu. Tức là cái đầu viết chì của các vị ra làm sao thì cái kết cấu đầu tiên kim cương nó giống như vậy. Thế rồi qua cái quá trình nhân duyên đun đẩy áp lực của trọng trường trái đất vân vân, nó hình thành cái viên kim cương là chúng ta quý đó. Nếu cái điều kiện khác một chút thì nó hình thành đá đá quý vân vân. Thế thì tâm không chỗ sinh nó hàm nghĩa rằng là mọi pháp giữa trần đời này nó từ nhiều nhân duyên hợp lại mà thành, chưa hề có pháp nào từ cái đó sinh ra cái kia được. Hoặc gần hết dễ hiểu là chưa hề có một con người nào mà có khả năng sinh được đứa con cả. Nói chính xác, tại vì cái nhân duyên hội tụ đó là phải có một cặp đời sống, rồi phải có thần thức gáp vào, phải có điều kiện con người nuôi dưỡng vân vân. Tức là một pháp được tạo thành bằng ngàn vạn nhân duyên. Một viên thuốc không phải là tự bác sĩ chế được, mà nó qua những công đoạn rất là dài. Thế thì tâm không chỗ sinh nó hàm nghĩa là bản chất của tâm vốn là vô sinh, cho nên nó không có sinh ra cái pháp chi. Tại vì nhìn vào chiều sâu, thưa các vị, bản chất tâm bất động của các vị vốn là tự thể như nhen, chưa từng sinh ra phiền não nghe. Phiền não là cái các vị tự ôm vào, tự chuốc khổ cho mình thôi. Còn bản chất thật của các vị thì phiền não không dính. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, thưa các vị thấu đạt được điều này, hay nói cách gần gũi là khi các vị nhận ra các vị đích thực là cái năng lực chiếu sáng nhận biết, chứ các vị không hề là cái bị biết, các vị không hề là những cái điều lâu nay các vị tự hào vớ vẩn về mình. Những cái ấy chẳng qua là những lớp áo mình tạm mang vào người, sử dụng trong một đời sống lây quay mất còn đây. Thế thì các vị liền xả ly những chấp trước, một đời thông dong buồn ấy chuyện bình thường, có người nào chẳng buồn. Nhưng mà hơn nhau chỗ là khi cái buồn đến thì anh có khả năng là nhận diện đây là cái buồn, là một loại cảm thọ đến đi sinh diệt, anh là người đang quan sát thì anh đã thành một thiền sư. Còn nếu anh không muốn làm điều đó thì anh cứ đồng nhất anh vào cái buồn để anh buồn, anh khổ, anh bất an. Nỗi khổ chưa hề tha thứ một ai giữa trần đời này, bất trắc chưa hề khước từ một người nào, nó không ghé lại. Thậm chí Đức Phật bất trắc nó cũng ghé lại. Cho nên hơn nhau ở chỗ là thánh hay phàm, anh có đồng nhất vào nó hay anh là người đang quan sát nó mà thôi. Dễ hiểu là như vậy. Nhưng mà cái điều này thưa các vị, Không gặp bậc thượng căn không nên nói. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, họ hủy bán chánh pháp, họ không tin. Điều thứ hai, đem kim cương châu báu mà cho mấy thằng mọi thì thưa các vị, nó vứt đi nghĩa lý gì đâu, cho nó vắt sôi thì nó còn quý, chứ mà cho nó viên kim cương mà cùng tay nữa nó ném đi. Do vậy cho nên không nỡ làm một cái việc phí công vô ích, người ta khinh thường giáo pháp Như Lai. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu để hắn chìm ở trong u mê tâm tối không gặp chánh pháp thì cái lòng khát khao hắn còn dâng lên, mai kia có bậc thầy khơi ngộ thì hắn còn trân quý cái con đường vô sinh bất diệt, nghiệm ra được thể bất động của tâm. Anh làm cái việc mưa mưa là dạy người ta lý giải sơ sơ, giống như bắt nồi khoai lên nấu, nấu 2-3 phút bỏ xuống, thế thì hư khoai của người ta, hư một đời người. Các vị thiền sư ngày xưa sở dĩ khác hơn chúng ta bây giờ là, thưa các vị, vô cùng hà tiện, phải không? Vô cùng là cẩn trọng, thà là ôm luôn kho châu báu nhập niết bàn chứ không có dạy người ta một cách vung vãi phí phạm, không có tạo điều kiện để cho người ta khinh thường chánh pháp, không có làm mất cái chủng nhân phát bồ đề tâm của người ta. Là như vậy. 4:30 thôi thì dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Rồi xin thông báo một tin vui là tuần sau chúng ta nghỉ, mình vẫn rồi qua miền Đông Hoa Kỳ mất một tuần và nghỉ một tuần, tuần kế tiếp thì học lại. Và xin giao cái công việc ở nhà cho đại chúng là các vị biết rằng là ta có bốn ý được gửi nơi đây, đó là chiều dài dòng chảy và nội dung tu chứng được thừa tiếp đó. Các vị phải khảo sát mười mấy đời, dường như 15 đời, 15 đời từ ngày Vô Ngôn Thông kéo dài xuống tới 15 thế hệ của các vị thiền sư nhé. Cái điều đặc biệt nơi đây thưa các vị là cái dòng thiền Vô Ngôn Thông này họ có một cái sự thừa tiếp từ trên đến dưới, không có đứt đoạn. Cái người ghi cái thiền quyển Tập Anh là môn đồ của dòng thiền Vô Ngôn Thông, do vậy cho nên ảnh ghi rất là kỹ về dòng thiền của ảnh. Dòng thiền thì Nyiraloji nó không thuộc về người viết thiền quyển Tập Anh, không phải là môn đồ của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, cho nên họ không có sưu tập hết các vị thiền sư lỗi lạc của dòng thiền Tỳ Ni, họ chỉ sưu tập cái dòng thiền Vô Ngôn Thông thôi, cũng hơi bất công chứ ha, bất công. Giờ thôi mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.